Đạo, chương 584, Đại Hoang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Đại Hoang Thành, ở vào huyết mạch chi địa Thiên Nam, chính là phương viên mười mấy vạn dặm nội đại nhất tòa thành trì, tường thành cao hơn trăm trượng, độ dày cũng chừng hơn 10 trượng, hiện lên nhàn nhạt huyết sắc khắc dấu có vô số bí văn gia trì, hấp thu nuốt phệ huyết lực mạch lạc tính chất cứng rắn vô cùng. Tường thành hắn bên trên trải rộng việc binh đao dấu vết rậm rạp chằng chịt biểu hiện cái này tòa thành trì năm tháng dài rằng giặc đến đã trải qua vô số chiến hoạt tẩy lễ. Đại Hoang Thành, đúng là Ni Lông bộ lạc phía nam chủ chiến thành trì. Tiêu Thần đứng tại khoảng cách này thành chưa đủ ngoài 10 dặm một tòa tiểu trên gò núi, nhìn xem cái kia giống như cự thú phủ phục tại địa nguy nga thành trì, tại đây thành trì trên không vô số sát khí hội tụ hóa thành một phương quỷ dị cực lớn huyết thú, giờ phút này lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng hiển nhiên đem làm chiến tranh hàng lâm thời điểm, cái này cự thú sẽ gặp lập tức thức tỉnh, hướng địch nhân điên cuồng phóng thích bản thân khủng bố uy năng. Chưa tới gần, liền là có thể cảm nhận được cái này một tòa thành trì phát ra nhàn nhạt áp lực. Không hổ là Ni Lông bộ lạc phía nam chủ chiến Đại Hoang Thành, quả nhiên khí thế bàng bạc không giống người thường, chắc hẳn một khi chiến tranh bắt đầu, nơi này sẽ gặp trở thành vi khủng bố chết chi địa, mà ta tự có cơ hội thu đại lượng huyết tinh. Tiêu Thần nói xong, khóe miệng hơi vỉnh, thân ảnh tự đỉnh núi nhảy xuống, tùy ý cuồng phong đánh úp lại thổi rối loạn tóc đen, quần áo bay phất phới, hạ xuống tốc độ càng ngày càng, nhưng ở cách mặt đất chưa đủ trăm mét lúc đột nhiên giảm tốc độ, bay bổng giống như một mảnh lông vũ rơi trên mặt đất. Cực tĩnh, động tĩnh chuyển đổi cường hoành trùng kích áp bách chi lực sẽ đối với thân thể tạo thành thật lớn tổn hại, vốn lấy Tiêu Thần thân thể tu vi, hiển nhiên cũng không đem điểm ấy trùng kích lực nhìn ở trong mắt. Mấy dặm đường trình, trong chớp mắt đem làm Tiêu Thần chính thức đứng ở cửa thành phía dưới lúc có thể xác thực cảm nhận được cái này Đại Hoang Thành mang đến trùng kích áp lực. Ngoài cửa thành có binh sĩ duy trì trật tự, sắc mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh lạnh tu vi cũng là thuần một sắc đạt tới huyết linh trung kỳ cấp độ, mặc thống nhất huyết sắc tỏa giáp xem xét liền biết là cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện sức chiến đấu rất mạnh binh sĩ. Ni Lông quân đoàn, Ni Lông chủ bộ lạc trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, đại biểu cho toàn bộ Ni Lông bộ lạc cực kỳ cấp dưới gần vạn tất cả lớn nhỏ trong bộ lạc cường lực lượng quân sự, trong đó tu vi kẻ yếu cũng là huyết linh cấp độ, hơn nữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nếu là tiến bộ chậm chạp mặc dù may mắn tiến vào cũng sẽ ở không lâu về sau bị loại bỏ xuống dưới. Như thế một chỉ hoàn toàn do huyết linh cấp độ tu luyện giả tạo thành quân đội, số lượng cũng là đạt đến khủng bố 100 vạn. Đây cũng là nổi tiếng 11 đại bộ lạc Ni Lông quân đoàn, có thể cùng hắn chống lại chỉ có hắn 11 đại bộ lạc đỉnh tiêm quân đội. Gia nhập Ni Lông quân đoàn, là một gã quân nhân suốt đời truy cầu đại vinh quang. Cho nên, tại đây 10 tên Ni Lông quân đoàn chiến sĩ giám sát xuống, toàn bộ cửa thành trật tự hài lòng, không người dám can đảm có nửa điểm làm càn, mặc dù là huyết vương đẳng cấp tồn tại cũng không dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Ni Lông quân đoàn đại biểu chính là quân bộ cường thế lực từ trước đến nay tác phong cường ngạnh dám can đảm cùng bọn hắn là địch kết cục thường thường đều cực kỳ thê thảm. Huống chi khóa trước bộ lạc hội chiến, Ni Lông quân đoàn đều muốn vùi đầu vào vi nguy hiểm chiến trường, kinh nghiệm vi tàn khốc chém giết chính là vì bọn hắn quên cả sống chết có thể cam đoan Ni Lông bộ lạc cực kỳ cấp dưới bộ lạc tộc nhân bình yên vô sự. Bởi vậy, Ni Lông quân đoàn đại biểu tỏ vẻ vô thượng vinh quang, là mỗi một gã bộ lạc thuộc sở hữu tộc trong lòng người sùng kính tồn tại. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào cái này 10 tên Ni Lông quân đoàn chiến sĩ trên người, trong ánh mắt cũng là nhịn không được toát ra vẻ tán thán. 10 người này tuy nhiên là ở duy trì cửa thành trật tự, nhưng hiển nhiên không có nửa điểm buông lỏng, dựa theo bọn hắn đứng thẳng tư thế, một khi ngoài ý muốn nổi lên có thể lập tức liên hợp ra tay. Hơn nữa 10 người này khí tức tuy nhiên bất đồng, lại mơ hồ tương dung, cái này cho thấy bọn hắn tu luyện nào đó hợp kích bí pháp, có thể đem 10 người chiến lực điệp ra bộc phát. Dùng 10 người này tu vi tuy nhiên một mình xem ra cực yếu, nhưng nếu là liên hợp ra tay, chiến lực nên có thể so với bình thường huyết vương sơ kỳ tu luyện giả. Như vậy phát hiện, lập tức lại để cho Tiêu Thần trong lòng nghiêm nghị. Dưới mắt bất quá 10 người tiểu đội, nếu là trăm người, ngàn người, vạn người liên hợp ra tay chỉ sợ chỉ là huyết linh liên hợp thi triển hợp kích chỗ bạo phát đi ra chiến lực cũng muốn đạt tới một cái vô cùng khủng bố tình trạng, thậm chí có thể đối chiến huyết hoàng không ngã cấp độ tồn tại. Theo đuôi mọi người tiến vào Đại Hoang Thành, nơi này nội thành kiến trúc đều nhịp con đường rộng lớn, giao thông cực kỳ tiện lợi. Kiến trúc phong cách đơn giản thực dụng, một khi cửa thành thất thủ những này cửa hàng, khách sạn, quán rượu thêm chút cải biến có thể trở thành mọi chỗ chiến đấu trên đường phố phòng ngự địa điểm. trên mặt đất nhìn như không hề có đạo lý phức tạp đường vân, trên thực tế nhưng lại có ẩn tình khác. Một khi chiến sự mở ra hướng trong đó quán trú năng lượng sẽ hóa thân từng đạo rào sát cấm chế, uy năng cường hoành vô cùng. Toàn bộ Đại Hoang Thành có thể nói là hoàn toàn vì chiến tranh mà sinh thành chi. Tiêu Thần trong nội tâm thoáng cảm thán, đáy mắt cấm đạo phù văn nước lũ chậm rãi tiêu tán, ánh mắt chớp lên, lập tức tuyển định một chỗ phương hướng rời đi. Bình khí điếm, Tiêu Thần cất bước tiến vào cửa tiệm, lập tức có một gã huyết nhân đẳng cấp gã sai vặt tiến lên mời đến. Không biết đại nhân cần phải mua chút gì đó này nọ, bổn điếm các loại gia trì bí văn, trận pháp binh khí đều có bán ra, thậm chí còn chiến giáp, mũ bảo hiểm, giày chiến cũng có buôn bán, giá cả vừa phải, chất lượng tại Đại Hoang nội thành tuyệt đối số 1. Cái này gã sai vặt môi có thứ tự, trên mặt treo nịnh nọt vui vẻ. Cần biết Tiêu Thần thu liễm một ít khí tức nhưng vì để tránh cho phiền toái hay vẫn là đem thực lực dừng lại tại huyết linh cấp độ, tuy nói tại đây Đại Hoang nội thành cực kỳ phổ biến, nhưng lớn nhỏ coi như là một cái nhân vật, cái này nho nhỏ huyết nhân tự nhiên kính cẩn. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, nhà này mặt tiền cửa hàng thật lớn, trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó khách nhân phần đông giờ phút này đang tìm cần thiết chi vật cỏ kè mặc cả hỏi thăm thương nghị âm thanh không dứt bên tai, ngược lại là lộ ra có chút náo nhiệt. Gã sai vặt theo bên người Tiêu Thần lặng im không nói, trong lòng của hắn thật cũng không có nửa điểm bất mãn, dù sao tu luyện giả bên trong tính tình quái dị số lượng cũng không ít, có lẽ trước mặt vị đại nhân này tựu không thích nói chuyện đây này. Ta cần một phần địa đồ, phạm vi càng lớn càng tốt, càng kỹ càng hẹn rồi, giá cả không là vấn đề. Tiêu Thần này đến chính là vì đạt được một phần nguyên vẹn địa đồ, chỉ có đem chọn cái huyết mạch chi địa tình huống hiểu rõ tại tâm, ngày sau mặc dù ra ngoài ý muốn cũng không trở thành như không đầu con ruồi khắp nơi xông loạn. Loại vật này, tự nhiên là muốn sớm chút thu vào trong tay có thể yên tâm. Gã sai vặt nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức không để lại dấu vết cười nói. Không biết đại nhân nghĩ muốn cái gì đẳng cấp địa đồ đâu này. Chúng ta trong tiệm chia làm khu vực đẳng cấp, bộ lạc đẳng cấp, nửa lục đẳng cấp cùng với vi kỹ càng toàn bộ đại lục đẳng cấp địa đồ, dựa theo tiêu chuẩn kỹ càng chờ lại chia làm bất đồng thuộc loại, nhưng là giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ, chỉ sợ. Lời nói nơi này cái này gã sai vặt nhu thuận im ngay, hiển nhiên là tại nhắc nhở chúng ta trong tiệm có đầy đủ thỏa mãn khách nhân địa đồ, chỉ là không biết ngài là hay không có thể xuất ra đầy đủ tài phú đi mua sắm. Tiêu Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Chỉ cần địa đồ ta thỏa mãn, tự nhiên sẽ đem hắn mua xuống. Gã sai vặt rõ ràng có chút do dự, D.O. Ua Loa. D.P.R.C.M.E.N.S.T.A.I. T.D.U.N. T.H.I.C.H.C.O.E. Nè T dù sao một gã huyết linh tài phú chỉ sợ không nhất định có thể mua xuống kỹ càng địa đồ, nhưng tựa hồ là Tiêu Thần trầm ổn thái độ làm cho trong lòng của hắn chưa phát giác ra tin phục cái này âm thầm cắn răng kính cẩn nói. Đã như vậy, đại nhân lúc này đợi chút tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo trưởng quầy, loại này hàng loạt sinh ý cần hắn tự mình qua tay. Tiêu Thần gật đầu, một lát sau, gã sai vặt phản hồi. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong, cung kính phía trước dẫn đường, hai người xuôi theo thang lầu hướng lầu 2 bước đi. Lầu 2 khu vực thật lớn, bị hoa cắt thành một phương phương độc lập ghế lô, hắn bên trên khắc dấu trận pháp có thể ngăn trở thần thức thanh âm xuất nhập, hiển nhiên xếp đặt thiết kế cực kỳ tinh diệu. Đại nhân lúc này đợi chút trưởng quầy đang tại chiêu đãi khách nhân, đợi chút nữa sẽ gặp đến đây. Cái này gã sai vặt cực kỳ có lý thi lễ về sau kính cẩn rút đi. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn xem ấn có 88, chữ viết ghế lô cất bước tiến vào trong đó. Theo Tiêu Thần tiến vào cái này ghế lô trên vách tường cấm chế lập tức mở ra cửa phòng sáng lên biểu hiện trong đó đã có khách người tại chờ đợi. Ngồi ở trong dạp Tiêu Thần cũng không chờ đợi bao lâu, là có một gã cơ bắp nam tiến vào ghế lô, người này ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, lông mày là nhịn không được có chút nhíu một cái, nhưng rất liền bị hắn đè xuống, cười nói. Hoan nghênh khách nhân quang lâm bổn điếm, lại để cho ngài đợi lâu thật sự thật có lỗi. Người này mở miệng giọng điệu ngược lại là có chút thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần mặt không biểu tình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì nhịn không được sinh ra vài phần kinh ngạc, vị này trưởng quầy lại là một gã huyết vương trung kỳ tu luyện giả, tuy nhiên hắn khí tức che giấu vô cùng tốt áp chế tại huyết linh hậu kỳ cảnh giới, nhưng không giấu giếm qua Tiêu Thần cảm ứng. Cơ bắp trưởng quầy ngồi xuống, đối với Tiêu Thần phản ứng không có nửa điểm bất mãn, cười nói. Nghe nói khách nhân muốn mua địa đồ, không biết ngài cần gì đẳng cấp địa đồ, xin ngài nói ra ta cũng tốt trực tiếp xuất ra tiết kiệm ngài thời gian. Tiêu Thần gật đầu, nói, tại hạ muốn mua một phần quý trong tiệm phạm vi rất là tường tận địa đồ, theo gã sai vặt nói các ngươi cái này có toàn bộ đại lục địa đồ bán ra, không biết điểm ấy có phải là thật hay không hay sao. trưởng quầy nghe vậy đáy mắt hiện lên vài phần tinh mang, lập tức cười ha ha, khẽ cười nói. Khách nhân nói nở nụ cười, chúng ta tiểu điếm cũng không có lớn như vậy bản lĩnh có thể buôn bán đại lục đẳng cấp địa đồ, chắc là cái kia gã sai vặt vì mời chào khách nhân không che đậy miệng, sau đó ta tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt hắn. Nếu như khách nhân cần bộ lạc cấp hoặc là trở xuống đích địa đồ, bổn điếm còn có tiêu thụ, nhưng trước đó giải thích rõ ràng, tuyệt đối không đánh dấu bất luận cái gì quân sự phân bố, nếu không chỉ sợ muốn lại để cho khách nhân một chuyến tay không rồi. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái này trưởng quầy trên người, trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, xem ra chính mình trực tiếp há miệng hẳn là lại để cho này trong lòng người nổi lên đề phòng, dù sao chiến sự sắp tới, địa đồ như vậy so sánh mẫn cảm đồ vật tự nhiên sẽ đã bị hạn chế, chỉ sợ cái này trưởng quầy đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn rồi. Nghĩ thông suốt nơi này, tiêu thần lắc đầu thản nhiên nói. Trưởng quầy không cần đa nghi, tại hạ mua sắm địa đồ chỉ là vì muốn ngày sau sử dụng, cũng không ý tứ gì khác. Hơn nữa ta và ngươi có thể ký kết huyết chi khế ước sau đó lại hoàn thành giao dịch chắc hẳn như vậy. Thứ nhất, trưởng quầy trong nội tâm có lẽ có thể yên tâm a. Cơ bắp trưởng quầy nghe vậy trầm mặc ít khi, lập tức phất tay, lập tức lại có một tầng trận pháp mở ra, đem ghế lô bao phủ ở bên trong, cười nói. Xem ra khách nhân quả nhiên là mang thành ý mà đến, đã như vậy bổn điếm tự nhiên không thể để cho ngài thất vọng. Đây là một chương huyết chi khế ước, ta và ngươi lần này giao dịch xong toàn bộ giữ bí mật, không thể hướng người thứ ba cáo chi, nếu là khách nhân xem qua không có ý kiến, cái kia lời ghi chép thử A, cách chương.